Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 94, xin chào, Pháp y bệnh Kiều 24. Góc truyện audio.com. Bởi vì Trầm Hạc là đang ngồi, Tịch Anh là đứng đấy, cho nên Trầm Hạc nhất định phải ngẩng đầu nhìn nàng. Cho dù Trầm Hạc thân cao so Tịch Anh muốn cao hơn rất nhiều, Tịch Anh ánh mắt không thay đổi, duỗi tay vuốt ve phía trên Trầm Hạc hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Chạm tay chính là một mảnh mềm mại ấm áp cảm giác. Người, Trầm Hạc nói chỉ nói ra một chữ, còn thừa vô số chữ, đều bị Tịch Anh toàn bộ nuốt vào. Trong nháy mắt này, Trầm Hạc cảm thấy trong đầu hắn chợt nổ tung từng đoàn pháo hoa. Cả người đều có một loại chóng mặt, phảng phất đi ở trong mây phiêu hốt cảm giác. Như vậy không chân thực, Tịch Anh cũng không có xâm nhập. Chỉ là dùng nàng cánh môi ma sát Trầm Hạc, cũng nhẹ nhàng cắn giật một cái. Quá trình không cao hơn một phút. Dĩ nhiên mà như vậy ngắn ngủi một phút thời gian, đủ để cho Trầm Hạc hoàn toàn xem nhẹ đến từ phần bụng đau đớn kịch liệt. Chờ Trầm Hạc sau khi phản ứng, hắn thế mà thẹn thùng. Hắn cúi đầu xuống cười ngây ngô, lại ngửa mặt lên nhìn Tịch Anh, lại cúi đầu xuống cười ngây ngô. Người cười cái gì? Cũng đã ngồi trở lại hắn đối mặt Tịch Anh nhíu mày hỏi. Loại này thanh thuần tiểu sử nam nhân hình dạng đặt ở Trầm Hạc loại này biến thái trên người, giống như phá lệ mang cảm giác đây. Ta cảm thấy loại này giảm đau phương pháp có thể diện tích lớn mở rộng. Lần sau làm giải phẫu cũng không cần đánh thuốc mê. Trực tiếp tới một nụ hôn. Trầm Hạc chỉ hắn phần bụng cái kia nơ con bướm nói ra. Tịch Anh thầm nghĩ muốn đùa Trầm Hạc tâm tư càng ngày càng sâu nặng. Khóe miệng nàng hơi nhếch, đạm thanh hỏi, đây chẳng lẽ là ngươi nụ hôn đầu tiên? Chấm chấm, đúng vậy a. Trầm Hạc mím môi tận lực đè xuống muốn cười to độ cung. Nhưng tại trả lời xong vấn đề này về sau, hắn tựa hồ phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ đây không phải ngươi nụ hôn đầu tiên sao? Nam nhân kia là ai? Ta muốn giết hắn. Trầm Hạc cảm xúc chuyển đổi được thật nhanh. Phía trên một giây còn xấu hổ muốn cười, một giây sau ánh mắt liền có thể sắc bén như đao. Nếu như không phải cùng hắn ở chung lâu như vậy có thể xác định hắn không phải tinh thần phân liệt, Tịch Anh chỉ sợ thật sẽ cho rằng Trầm Hạc không những biến thái, còn có trên tinh thần vấn đề. Xác thực không phải ta nụ hôn đầu tiên. Tịch Anh liễm xuống con mắt. Bất quá bọn hắn đã chết. Bọn hắn. Trầm Hạc mắt đen nháy mắt liền bị đỏ sậm thay thế. Hắn nữ nhân, vậy mà còn bị một cái trở lên nam nhân nhúng chàm qua. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn. Thi thể chôn ở cái nào? Ta muốn tiên thi, lấy roi đánh thi thể. Chấm chấm, Trầm Hạc trong đầu cho tới bây giờ liền không thiếu tổn hại như vậy âm đức chủ ý, hỏa táng đi. Tịch Anh suy đoán nói, Cố Phạm Đình hẳn là bị hỏa táng, mà Cổ Tây Dã, đại khái đã bị nổ thành cặn bã. Trầm Hạc, được rồi, nếu như đã đến loại tình trạng này, vậy cũng chỉ có thể coi như, bất quá trong lòng vẫn là rất tức giận làm sao bây giờ. Hắn đỏ sậm con ngươi tiếp cận Tịch Anh, tà khí lại mị hoặc tiếng nói lặng yên vang lên. Tất nhiên nụ hôn đầu tiên không phải ta, cái kia sau đó tất cả lần đầu đều hẳn là ta. Tịch Anh nguy hiểm híp mắt, nồng đậm lông mi nối liền thành một đường. Ngươi là lấy thân phận gì cùng ta nói những lời này? Lấy bạn trai ngươi? Không, lão công thân phận. Trầm Hạc phi thường không biết xấu hổ nói ra. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tịch Anh không khách khí chút nào đổi qua. Không phải liền là giết người sao? Ta có thể. Không, Tịch Anh đưa ngón trỏ ra ở trước mắt lay động hai lần. Chấm, cùng giết người không quan hệ. Cho nên ngươi không cần ta lại giết người sao? Trầm Hạc cảm thấy rất mộng bức a. Lòng dạ đàn bà thật đàn ông đoán không ra. Rõ ràng trước đây không lâu còn nói coi hắn là thành một thanh đao đi giết người. Bây giờ nói không cho hắn giết người. Cách chương.